Tốt nhất con dề, chương 283, tỉnh não khai khiếu châm pháp. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, ngươi đừng hiểu lầm, mẹ ta người này so sánh kỳ quái. Nàng không tin y thuật, cho nên ta chỉ có thể trước tiên đem nàng nhánh đi. Lý Thiên Ảnh hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, không tin y thuật, cái kia thư cái gì, bị bệnh, không trị liệu làm sao có khả năng sẽ tốt đâu. Lâm Vũ không chịu được cười nói, ta cũng không biết nên nói thế nào, nàng chỉ thư những cái kia vẽ bùa niệm chú các loại huyền diệu đồ vật. Lý Thiên Ảnh nháy mắt suy nghĩ một chút nói ra, huyền học, Lâm Vũ kinh ngạc nói, mẹ ngươi thư huyền học, có thể nói như vậy, dù sao chính là những cái kia Phật A nói A các loại. Lý Thiên Ảnh ứng tiếng, dẫn Lâm Vũ tiến vào cha thư phòng, thở dài. Kỳ thật nàng trước kia cũng không dạng này, chỉ là gặp nhiều như vậy bác sĩ cũng trị liệu không tốt ca ca ta. Cho nên mới tin những thứ này đồ vật, Lâm Vũ cũng không chịu được thở dài. Đúng vậy à, có lúc nhân lực không chiến thắng được đồ vật. Người tùy tiện một cách tự nhiên đem hy vọng ký thác cho quỷ thần. Cũng coi là một cái khác loại tâm lý an ủi đi. Uống chén nước đi, Lý Thiên Ảnh cho Lâm Vũ nhận một chén nước. Lâm Vũ nhận lấy, tại Lý Trấn Bắc trong thư phòng nhìn, gặp thư phòng trang trí cũng 10 phần cổ điển, mang theo mãnh liệt kiểu Trung Quốc phong cách, bàn đọc sách phía sau có cái giá sách lớn, đặt vào mấy chục quyển sách, bên cạnh treo trên tường một bức không có nước chỗ dựa bức tranh. Ngàn ngọn núi cạnh tú, biển mây mênh mông, đại khí bao la hùng vĩ, vị này chắc hẳn chính là Hạ Y Sinh đi. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một cái vang dội thanh âm. Tiếp theo liền thấy một cái hơn 50 tuổi nam tử trung niên đi đến. Ngài hẳn là Lý Bá Phụ A, Lâm Vũ cũng vội vàng cung kính lên tiếng chào hỏi. Giả bộ như lơ đãng đánh giá nam tử trung niên một chút. Gặp hắn niên kỷ cùng vạn gia vạn duy thần không sai biệt lắm. Thế nhưng tướng mạo bên trên so vạn duy thần thân thiện nhiều. Mặc dù trong mắt đồng dạng lóe khôn khéo quang mang, nhưng lại không sắc bén. Không tệ, ta là Lý Trấn Bắc. Lý Trấn Bắc cười ha hả vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai. Để cho hắn nhanh ngồi. Lâm Vũ sau khi ngồi xuống hiếu kỳ nói. Lý Bá Phụ, ngài biết rõ ta lần này tới là cho lệnh công tử xem bệnh sao? Đương nhiên biết rõ, Lý Trấn Bắc gật gật đầu. Vậy ngài biết rõ. Là Lý Tiểu Thư bỏ ra, 1 tỷ mua ta lần này trị liệu tư cách sao? Lâm Vũ nhìn chằm chằm Lý Trấn Bắc cười nói. Cái này ta cũng biết rõ. Thiên Ảnh đã nói với ta. Lý Trấn Bắc lần nữa gật gật đầu. Có chút buồn bực nói. Cùng ngày giao lưu hội kết thúc về sau. Nàng liền nói cho ta biết. Hà Tiên Sinh, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta chỉ là hiếu kỳ. Ngài vì sao không tức giận? Lâm Vũ lắc đầu, cười khổ nói, sinh khí, ta tại sao phải tức giận a? Chẳng lẽ chúng ta Lý gia tử tôn mệnh, ngay cả 1 tỷ đều không đáng sao? Vậy cái này hơn 100 tỷ thân gia, ta còn thế nào giao cho bọn hắn? Lý Trấn Bắc cười ha ha cười, quay đầu nhìn về Lý Thiên Ảnh, vui mừng nói, lại nói, nhà đầu này thế này hiểu chuyện, ta hẳn là cao hứng mới là... Lý Bá Phụ, ta không phải nói cái này. Ta nói là, nàng hoa 1 tỷ mua một cái con trẻ như vậy trung y bác sĩ trị liệu tư cách. Ngài không cảm thấy có chút quá không đáng tin cậy sao? Lâm Vũ dứt khoát trực tiếp đem lời nói trong suốt một chút. Thẳng đến, mọi người vừa nghe nói hắn là trung y, đều sẽ chất vấn hắn tuổi còn rất trẻ. Duy chỉ có Lý Trấn Bắc nhìn thấy hắn không có bất kỳ cái gì chất vấn. Hắn ngược lại có chút không thích ứng. Hà Tiên Sinh, ngươi nói như vậy, cũng quá xem nhẹ ta Lý Trấn Bắc. Lý Trấn Bắc cười ha hả nói ra. Tục ngữ nói, người không thể xem bề ngoài. Y thuật của ngươi lại không tại tuổi tác. Tướng mạo bên trên, ta như lấy tuổi tác tới ước đoán y thuật của ngươi. Chẳng phải là quá mức ngu dốt nông cạn rồi. Hắn đã sớm nghe con gái nói qua Lâm Vũ ở trên máy bay cứu chữa cái kia lão thái thái sự tình. Cho nên hắn đối với Lâm Vũ y thuật có một thứ đại khái hiểu rõ. nếu con gái như thế tôn sùng hắn, vậy hắn tự nhiên cũng nguyện ý tin tưởng Lâm Vũ. Rốt cuộc trung ngoại danh y thánh thủ hắn đều xin qua. Đều vô kế khả thi, để cho Lâm Vũ đi thử một chút cũng không sao. Lâm Vũ nghe được hắn lời này không khỏi nổi lòng tôn kính. Nội tâm đối với Lý Chấn Bắc ấn tượng cũng có cái cụ thể nhận biết. Xem tới so sánh với lòng dạ hẹp hòi, hám lợi vạn gia, Lý Chấn Bắc cần đại khí thoải mái nhiều. Có lẽ lòng dạ hắn, chính như trên tường bộ này không có nước chỗ dựa bức tranh. Bằng bạc bao la hùng vĩ, Lý bá phụ, Lý đại ca là xảy ra tai nạn xe cộ hôn mê đúng không? Lâm Vũ hiếu kỳ hỏi tới Lý Ngàn Hủ sự tình. Không tệ, đầu bị hao tổn, vạn hạnh bảo vệ tính mệnh. Vừa nhắc tới chuyện này, đi qua thống khổ hồi ức lập tức trào lên đột kích. Lý Chấn Bắc thần sắc buồn bã, phảng phất trong chốc lát già mấy tuổi. Sự cố nguyên nhân cha rõ sao? Là ngoài ý muốn đâu? Vẫn là người làm, Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Lý Chấn Bắc cổ họng giật giật, có chút khó nhọc nói. Và con trai của ta là một cái rượu giá tài xế. Xảy ra chuyện sau không có chạy, còn chủ động báo cảnh sát, hơn nữa trước kia chưa từng có bất luận cái gì án cũ. Cho nên cảnh sát bài trừ là cố ý người làm, định tính vì ngoài ý muốn. Lý Chấn Bắc nói đến đây dừng một chút, trong mắt lập tức bộc phát ra một trận hung quang, trầm giọng nói, thế nhưng ta biết đây không phải ngoài ý muốn, bởi vì ta gặp qua tiểu tử kia, hắn thần sắc quá mức chấn định. Hơn nữa mỗi một câu nói đều cùng sớm dự bị tốt. Ứng đối như lưu, nói xong hắn dùng sức nện cho cái ghế lan can một cái. Cảm xúc tựa hồ có chút kích động, hai mắt xích hồng, gằn giọng nói, vạn gia, sở gia, trương gia, ta bất kể là ai, ta cũng phải làm cho bọn hắn trả giá đắt, trả giá đắt, cha. Lý Thiên Ảnh biến sắc, đi nhanh lên đến Lý Chấn Bắc trước mặt. Thay hắn thuận thuận ngực, nói khẽ, ngài đừng quá kích động, nói không chừng hạ y sinh có thể đem ta ca ca cứu tỉnh. Lâm Vũ cũng không nghĩ tới chính mình vừa nhắc tới chuyện này Lý Chấn Bắc sẽ như thế kích động. Trong lòng hơi có chút áy náy, vội vàng nói, đúng, Lý bá phụ, ta nhất định hết sức nỗ lực, bình phục chỉ chốc lát, Lý Chấn Bắc cảm xúc mới chậm rãi hòa hoãn xuống tới. Lão gia, tiểu thư, phu nhân đã bị Đỗ phu nhân tiếp đi nghe kinh đi tới. Lúc này bảo mẫu đi đến cửa phòng miệng trên mặt đất hồi báo một câu. Hạ y sinh, không có ý tứ, lãnh đạm ngươi, không có cách, ta vị này người yêu a, liền ưa thích những thứ này thần thần đạo đạo đồ vật. Nếu là nàng tại mà nói, khẳng định không thể để cho ngươi trị liệu. Tin tưởng vững chắc chỉ có niệm kinh mới có thể cứu tỉnh con trai của ta. Ngươi nói nàng đây không phải hồ đồ nha. Lý Chấn Bắc hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Đối với hắn người yêu điểm này, hắn cũng vô kế khả thi. Không sao, niệm kinh tốt, niệm kinh lòng yên tĩnh. Lâm Vũ cười nói, sau đó Lý Chấn Bắc cùng Lý Thiên Ảnh mang theo hắn đi Lý Ngàn Hủ gian phòng. Lý Ngàn Hủ gian phòng rất lớn, trong phòng thu thập rất sạch sẽ, Lý Ngàn Hủ từ từ nhắm hai mắt nằm tại một tấm trên giường lớn. Tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng, trên đầu của hắn tóc toàn bộ bị cạo sạch, từ đỉnh đầu đến mắt phải khóe mắt còn lưu lại một đầu dữ tợn vết sẹo. Một cái thân mặc màu lam hộ lý dùng nam tử lúc này ở trong phòng dọn dẹp Lý Ngàn Hủ vừa đổi lại y phục. Nhìn thấy Lý Thiên Ảnh cùng Lý Chấn Bắc tranh thủ thời gian lên tiếng chào. Hạ y sinh có mấy câu muốn hỏi ngươi. Ngươi nhất định phải nói rõ sự thật. Lý Chấn Bắc dặn dò. Đúng, đúng, nam hộ lý vội vàng liên tục gật đầu. Kỳ thật ta cũng không có quá nhiều muốn hỏi. Chính là muốn biết lúc ấy kiểm tra thời điểm. Lý đại ca hôn mê nguyên nhân. Chẩn bệnh là trung khu thần kinh bị hao tổn gây nên vẫn là não chảy máu có thể não thiếu dưỡng gây nên. Lâm Vũ dò hỏi, bác sĩ nói là trong đầu có cục máu áp bách gây nên. Hộ lý vội vàng trả lời, thế nhưng ăn hết một chút khơi thông mạch máu dược vật. Cũng không có rõ rệt tác dụng, Lâm Vũ gật gật đầu, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. chỉ cần không phải trung khu thần kinh bị hao tổn, vậy liền dễ làm. Hắn đi đến Lý Ngạn Hủ ngồi xuống bên người, đưa tay tại hắn mạch đập bên trên thử một chút, tiếp theo nâng người mở ra hắn mí mắt cùng đầu lưỡi. Thản nhiên nói, trên lý luận loại tình huống này ta có thể trị liệu. Thế nhưng ta cũng không dám hứa chắc có thể 100% y tốt. Bởi vì có thể hay không tỉnh lại, cũng trình độ nhất định quyết định bởi chính hắn ý chí lực. Ngài có thể chữa trị. Lý Chấn Bắc nghe vậy thân thể đột nhiên chấn động, kinh hỉ nói, không sao, Hạ y sinh, ngài cứ việc trị, coi như y bất tỉnh hắn. Chúng ta Lý gia cũng đối ngươi vô cùng cảm kích. Lý Thiên Ảnh nghe được Lâm Vũ lời này cũng trong nháy mắt kích động cầm tay. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ chi tình. Tựa hồ trên đời này không có cái gì có thể làm khó Lâm Vũ. Kỳ thật nàng quên đi, trên đời này duy nhất có thể làm khó Lâm Vũ, chính là nàng mệnh, đàm hoa mệnh. Lâm Vũ lấy ra Long Phượng Ngân Châm. Đầu tiên là tại Lý Ngạn Hủ cổ tay bên trong đôi bên cạnh nội quan trên huyệt đâm 2 châm. Đâm thẳng 0.6 tấc, áp dụng vê chuyển nói cắm tả pháp chậm rãi đem chính mình trong cơ thể linh khí độ như Lý Ngạn Hủ trong cơ thể. Sau đó hắn nói châm tại Lý Ngạn Hủ dưới mũi huyệt nhân trung bên trên đâm 1 châm. Hướng sụn lá mía phương hướng đâm nghiêng 0.5 tấc, dùng nặng tức mổ thủ pháp đâm áp. Qua mấy phút, chỉ gặp Lý Ngạn Hủ trong hai mắt vậy mà chậm rãi chảy ra nước mắt. Lâm Vũ lúc này mới dừng lại, ngay sau đó hắn tại Lý Ngạn Hủ dưới nách cực quyền dưới huyệt mặt 1 tấc chỗ lần nữa đâm 1 châm. Đâm thẳng 1.2 tấc, dùng nói cắm tả pháp đâm áp, sau đó tùy tiện xuất hiện thần kỳ một màn, Lý Ngạn Hủ cánh tay vậy mà rất rõ ràng run rẩy một chút. Lý Chấn Bắc cùng Lý Thiên Ảnh thấy cảnh này lập tức mãn sắc đại hỉ. Trong lòng kích động không thôi, cái này vô cùng đơn giản mấy châm xuống dưới, Lý Ngạn Hủ vậy mà liền có phản ứng, tỉnh não khai khiếu châm pháp, hộ lý y sư thấy cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc há to miệng. Ngươi hiểu châm cứu, Lâm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn cười với hắn một cái. Trước khi học qua một chút trung y, hộ lý y sư cười gãi đầu một cái. Sư phụ ta nói cái này châm pháp rất khó. Mỗi một châm thủ pháp, sâu cạn cũng không thể ra một tơ một hào sai lầm. Nếu không khỏi không được trị liệu tác dụng, ngược lại có khả năng sẽ tăng thêm bệnh nhân bệnh tình. Hạ y sinh trẻ tuổi như vậy mà đem bộ này trận pháp thi triển như thế thành thạo. Thật sự là làm cho người thán phục. Hắn ngữ khí nói rất khẩn thiết, không có chút nào lấy lòng ý tứ, hiển nhiên là tùy tâm mà phát. Lý Chấn Bắc cùng Lý Thiên Ảnh nghe nói như thế không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Càng thêm may mắn mời tới Lâm Vũ, vị này hộ lý y sư thế nhưng là bọn hắn dùng nhiều tiền mời đến. Nếu hắn đều chắc chắn như thế, vậy xem ra Lâm Vũ y thuật tuyệt đối không có chọn. Chấm, lão gia. Không xong, phu nhân quay lại, lúc này bảo mẫu đột nhiên vội vã chạy tới, ngữ khí bối rối vô cùng. Phu nhân quay lại rồi, nàng thế nào đột nhiên quay lại đây? Lý Chấn Bắc cùng Lý Thiên Ảnh hai người lập tức sắc mặt kinh hãi. Ta cũng không biết a, bảo mẫu khóc không ra nước mắt nói. Bá phụ, mau tìm người ngăn lại bá mẫu, ta cái này châm không thể đoạn. Lâm Vũ lông mày cũng là nhíu một cái. Vội vàng hướng Lý Chấn Bắc nói ra, hắn cho Lý Ngạn Hủ đâm cái này mấy châm mới gặp hiệu quả. Nếu như bị đánh gãy, vậy coi như phí công nhọc sức. Nhanh, Thiên Ảnh, nhanh đi ngăn lại mẹ ngươi. Lý Chấn Bắc cuống quýt hướng Lý Thiên Ảnh nói ra, ngăn lại ta, tại sao muốn ngăn lại ta? Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp. Sau đó tùy tiện gặp một cái hơn 50 tuổi. Thân mang màu vỏ quýt váy dài, trong tay xoa xoa một chuỗi chàng hạt phụ nữ trung niên bước nhanh đến. Khách trương,